Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 718, chương 300, gặp lại. Ao di tích bên trong một cái trên đường nhỏ. Nào cùng Amamiya cùng với Ryan ba người chậm rãi sóng vai đi tới. Ao di tích bên trong có rất nhiều to lớn nhà đá. Có một ít là trước đây phát hiện, còn có một chút nhưng là gần nhất mới phát hiện nhà đá. Mà khoảng cách hiện nay gần nhất phát hiện nhà đá chính là trước hai cái trong gia tộc tranh cướp. Bốn nhà đá. Nào ba người chính là đi ở những này nhà đá trong lúc đó trên đường. Amamiya tự nhiên là theo thói quen tùy tùng Nào. Cũng sẽ không tham dự Nào cùng Ryan trong lúc đó giao lưu. Đúng là đã lâu không gặp. Vừa thấy mặt, Nào ngươi liền giúp ta lớn như vậy một chuyện. Ta có thể đúng là muốn cảm tạ ngươi a. Lúc này Ryan hoàn toàn không có trước đang đàm phán thời điểm loại kia thiết huyết vô tình. Nhìn mình vị này ngày xưa hầu như là tốt nhất kình địch kiêm bạn tốt. Ryan lúc này tựa hồ lại biến thành ở Anova khu vực cùng Nào đồng thời cạnh tranh thiếu niên kia. Có điều nói thì nói như thế. Ryan hiện tại kỳ thực cũng vẫn rất trẻ trung. Hay là bởi vì bắt đầu thừa kế nghiệp cha. Vì lẽ đó nhìn qua cũng là trở nên thành thục rất nhiều. Hắn bây giờ, ở xử lý sự tình thời điểm chút nào không nhìn ra trước đây đang lữ hành thời điểm thô thần kinh. Ta cũng không nghĩ tới sẽ ở thành phố Violet phụ cận gặp phải ngươi a. Đúng rồi, ta nhớ rằng quê hương của ngươi chính là thành phố Violet đúng không? Xem ta cái này chỉ nhớ. Nào cười nói, đối với Ryan, Nào nhìn thấy hắn đang đàm phán thời điểm nghiêm túc. Trải qua cùng hắn cạnh tranh thời điểm ngay thẳng, hiện tại vào lúc này cùng hắn trò chuyện, Nào cũng là không tự chủ sản sinh một loại hoài niệm cùng cảm thán. Hiện đang nhớ tới đến, ta còn thực sự chính là hoài niệm trước đây ở Anova khu vực sinh hoạt a. Hiện tại ngươi cũng nhìn thấy, bởi vì cha của ta muốn ta phụ trách sự nghiệp của hắn. Vì lẽ đó ta hiện tại mới 20 mấy tuổi. 173 nhất định phải này làm những người. Hay là thật sự đối với Nào đến cảm thấy kích động cùng vui sướng. Ryan muốn nói cái gì liền nói cái gì. Không có nửa điểm logic. Căn bản là không nhìn ra trước đang đàm phán đem một cái khác gia tộc người đại biểu nói mãn đỏ mặt. Lên dáng vẻ. Hiện tại các ngươi được cái kia bốn tòa nhà đá sau khi định làm như thế nào? Nào nhìn Ryan cười nói. Ao di tích xưa nay liền không phải một cái đóng kín thức di tích. Hắn có một phần mở ra địa phương. Có thể tới phát triển nơi này du lịch xem xét nghiệp vụ. Ta nghĩ hay là có thể từ phương diện này xuất phát. Nói chuyện đến sự nghiệp mặt trên vấn đề. Ryan nguyên bản có chút thần sắc kích động cũng là vừa thu lại. Quay về Nào cũng là nhạt cười nói. Nào, ta biết ngươi rất yêu thích lịch sử những thứ đồ này. Hiện tại ta liền dẫn ngươi đi nhìn cái kia bốn tòa nhà đá được rồi. Thật không? Vậy cũng đúng là quá tốt có điều. Nào nở nụ cười. Lúc nói chuyện cũng là có chút mừng rỡ. Nói đến, người nhà của ta ở biết nguyên lai ta cùng ngươi là hiểu biết bằng hữu thời điểm còn đều là sợ. Hết hồn a. Đi đang đi tới những người nhà đá trên đường. Ryan tiếp tục quay về Nào nói rằng. Tại sao? Nào sững sờ. Cũng là hơi nghi hoặc một chút nói rằng, ta nhìn chúng đi như là rất khó ở chung người sao? Nào, ngươi là Anova khu vực quán quân không phải sao? Ryan nở nụ cười, trong nụ cười cũng là có chút phức tạp nói rằng, ở cùng ngươi tách ra trong khoảng thời gian này, ta cũng có thu thập quá một ít ngươi Anova khu vực một ít tư liệu. Nghe nói ngươi thành công đánh bại Anova khu vực Tứ Thiên Vương cùng quán quân. Thông qua Victory Road, sau đó đảm nhiệm tân một đời Anova quán quân. Ngươi còn ở Anova khu vực sống còn thời điểm ngăn cơn sóng dữ. Đối kháng trong truyền thuyết Pokemon. Những việc này tích có thể đều không phải người bình thường mới có thể làm được a. Cùng ngươi vị này truyền thuyết cấp bậc nhân vật so với. Ta xác thực là toán rất phổ thông. Ryan, ngươi nói ta đều quái thật không tiện. Ta thừa nhận trước ngươi nói tới tất cả. Thế nhưng ngươi chỉ cần nhớ tới ta cùng ngươi là bằng hữu cái kia đã đủ rồi. Nào sờ sờ đầu. Đầu tiên là có chút thật không tiện. Sau đó cũng là nhìn Ryan, nghiêm nghị nói rằng, đúng đấy. Ryan nở nụ cười, lúc này trong nụ cười nhưng là tràn ngập đơn thuần cùng thuần túy. Cho nên nói, mọi người trong nhà của ngươi đã biết từ lâu thân phận của ta. Sau đó trước ngươi lại cùng bọn họ nói rồi. Nào nghi hoặc nói rằng, là đi, bất quá bọn hắn cũng sẽ không nói ra đi. Này xem như là nhà chúng ta một lần trọng đại trải qua. Ryan nở nụ cười, dĩ nhiên là có chút không có ý tốt nhìn Nào. Nói rằng, ngươi biết em gái của ta Miyuki lúc đó nghe ta nói ngươi ở Anova khu vực trải qua các loại sự tích. Thời điểm, em gái của ta là phản ứng gì sao? Ngạch, chấm ngoặc kép, chỉ có chút không nói gì nhìn chằm chằm Ryan. Cũng là có chút bất đắc dĩ nói. Ngươi vẫn là tự mình nói đi. Không cần nói. Vào lúc này, Amamiya đi tới Nào bên người. Liếc mắt nhìn Ryan, thản nhiên nói. Được rồi, không nói liền không nói. Ryan ngượng ngùng nở nụ cười. Cũng là nói. Có điều ở đem đầu nữ quá khứ trong nháy mắt. Ryan cũng là âm thầm lẩm bẩm nói. Em gái của ta thật đáng thương a. Chấm ngoặc kép, ha ha. Nào tự nhiên là nghe thấy Ryan lẩm bẩm lầu bầu. Lập tức cũng là buồn cười bật cười. Sau khi, Nào cùng Amamiya chính là theo Ryan đi đến đệ nhất tòa nhà đá. Tòa này nhà đá nguyên bản là thuộc về một cái khác gia tộc. Có điều bởi vì trước đàm phán sự kiện thất bại, bọn họ cũng là không thể không đem bọn họ trong miệng khối này thịt phun ra đưa cho Ryan gia tộc. Cái này chính là Omanai sao? Tiến vào trong nhà đá, ở đi qua một đoạn hắc ám đoạn đường sau khi, Nào ba người cũng là đi đến một cái tia sáng có chút tối tăm trong gian phòng. Mà ở gian phòng này bốn phía trên vách tường, khắc họa chính là Omanai. Cái này chính là câu đố. Ryan mang theo Nào cùng Amamiya đi tới giữa phòng một cái trên bình đài. Tại đây cái trên bình đài có một khối tương tự với mảnh ghép thứ tầm thường. Thế nhưng những này hình dạng nhưng đều là hoàn toàn không tương xứng. Omanai câu đố phiến đá sao? Nào một chút chính là nhìn ra khối này mảnh ghép phỏng chừng muốn liều đi ra chính là Omanai. Thế nhưng mặc dù là dáng dấp như vậy, Nào cũng là không có nửa điểm manh mối. Chỉ là bởi vì những này đại diện cho mảnh ghép hòn đá. Là quấy giày cố định ở xung quanh cái bệ trên. Không cách nào di động. Chúng ta dùng rất nhiều biện pháp đều không có thể đem những này đại diện cho giải rác hình ảnh. Phiến đá di động quá. Ryan nhìn Nào đang dùng tay thúc đẩy cái phiến đá này. Cũng là bất đắc dĩ nói. Mà tiếng nói của hắn hạ xuống. Tay không bên trong phiến đá cũng là như hắn nói tới không có di động chút nào. Nhìn qua chính là một cái điêu khắc như thế. Nếu không là trong cổ thư ghi chép những này hình ảnh có thể dùng đến mảnh ghép lời nói. Ryan làm sao đều sẽ không tin tưởng những phiến đá này có thể liều ra một tấm Omanai bản vẽ mặt. Phẳng, quên đi. Trước tiên đi xem cái khác nhà đá đi. Nào ở hơi tiếp xúc một lúc nơi này bên trong thạch thất vách tường cùng phiến đá sau khi. Cũng là một lần nữa đứng lên. Quay về Ryan nói rằng. Không phải còn có Kabuto. Aerodacto còn có một cái không biết là cái gì ba cái nhà đá sao. Ân, chúng ta đi xem một chút đi. Ryan gật gật đầu. Nói rằng. Sau đó. Nào cùng Amamiya chính là tùy tùng Ryan đi tới mặt khác ba cái nhà đá. Kabuto cùng Aerodacto bên trong thạch thất bố cục cùng Omanai nhà đá bố cục giống như đúc. Đại khái chính là có Omanai địa phương đổi thành Kabuto hoặc là Aerodacto. Mà cuối cùng cái kia không biết là cái gì. Cực kỳ thần bí nhà đá. Nào nhìn thấy cái kia trên bình đài những người phiến đá thời điểm. Bắt đầu từ những phiến đá này trên cảm nhận được một loại cực kỳ nóng rực khí tức. Cái này khí tức là... Chấm ngoặc kép, Nào nhíu mày. Nhìn một chút bên người Amamiya cùng Ryan tựa hồ cũng là không có cảm nhận được cái này khí tức. Dáng vẻ, lập tức cũng là cúi đầu suy tư. Chỉ có hắn có thể cảm nhận được loại này kỳ quái khí tức sao? Loại này rõ ràng rất nóng. Thế nhưng tại sao nhưng là tràn ngập sinh cơ? Cực nhiệt địa phương không phải bình thường không có sinh cơ sao? Ta thật giống là ở nơi nào cảm nhận được quá loại khí tức này. Chấm ngoặc kép, Nao hơi trầm ngâm trong nháy mắt. Bên hông một viên Pokeball nhưng là đột nhiên mở ra. Sau đó ngọn lửa thánh màu trắng cũng là xuất hiện ở đây ba người trong tầm mắt. Cái này là, ở ba người trong tầm mắt, ngọn lửa thánh màu trắng cuối cùng là chuyển hóa thành một đạo có cực kỳ khuếch đại chín cái đuôi. Bóng người, toàn thân trắng như tuyết, thánh khiết mà tao nhã, chính là Nightail, mà ở Nightail xuất hiện trong nháy mắt. Ryan con mắt cũng là trợn lên lão đại, nhân làm bản thân khoảng cách thiên vương cũng chỉ là kém bước cuối cùng xa. Vì lẽ đó hắn cũng là có thể từ này bóng người cảm thụ một loại ẩn giấu cực sâu khí tức gợn sóng. Gợn sóng này cường đại đến để hắn hô hấp đình chỉ. Nightail vì sao lại xuất hiện? Nao bên người, Amamiya tầm mắt ngưng lại. Trong lòng cũng là nghi hoặc lẩm bẩm nói. Nightail, như vậy khối này trên phiến đá ghi chép quả nhiên là. Nao liếc mắt nhìn Nightail. Trong lòng cũng là có phán đoán. Nao, đây là Ho-o đại nhân khí tức. Sau một khắc, Nightail âm thanh cũng là ở trong đầu của hắn vang lên. Nhân là sức mạnh kế thừa với Ho-o. Vì lẽ đó Nightail gọi Ho-o một tiếng đại nhân cũng không có cái gì kỳ quái. Lúc này Nightail cũng chính bởi vì ở đây cực kỳ rõ ràng cảm nhận được đến từ chính Ho-o khí tức. Mới phải xuất hiện. Đúng. Nao gật gật đầu. Aura âm thanh cũng là truyền tới Nightail trong đầu. Hiện tại, cũng không phải Nao không muốn cùng Ryan nói ra chân tướng của chuyện. Nhưng là cùng Ho-o có quan hệ đồ vật nhất định là không bình thường. Nao quyết định vẫn để cho tất cả mọi người đối với hắn duy trì một ít thần bí khoảng cách cảm tốt. Hơn, sau khi, Nao chính là lại ở đây tra xét một lúc. Tra xét không có kết quả sau khi. Nao cùng Amamiya chính là theo Ryan rời khỏi nơi này. Đi ra nhà đá. Nao cùng Amamiya chính là hướng về Ryan cáo biệt. Mà Ryan cũng là biết Nao là một cái không thích phiền phức người. Biết một khi Nao cùng Amamiya theo chính mình về nhà lại gặp xảy ra chuyện gì. Lập tức cũng là nở nụ cười. Cùng Nao miệng cười cáo biệt. Mặt trời chiều ngã về Tây. Nao cùng Amamiya bóng người chậm rãi biến mất ở ao di tích tầm mắt bên dưới. Ryan xoay người rời đi. Nhưng là cũng không có ao di tích ở bên ngoài xuất hiện một chút ăn mặc thần bí đoàn thể. Những này đoàn thể nhìn ao di tích. Ở lộ ra không làm người phát hiện nụ cười thời điểm. Một loại âm mưu mùi vị cũng là theo không khí lan tràn ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.